đem toàn thế giới tặng cho người. Chương 43. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như vậy, ngươi chính là kẻ làm thuê bị bà chủ bóc lột các loại rồi không? Ta là địa chủ thời kỳ cuối, bị thê quản nghiêm. Liễu Khinh Huyền cười rộ lên. Cùng ngươi là một đôi trời đất tạo nên. Không đâu, Mạc Tiêu Tiêu tươi cười rạng rỡ. Là trời sinh chú định một đôi mới đúng. Trời đất tạo nên, cùng với trời sinh chú định cũng tương đương nhau thôi. Liễu Khinh Huyền nhướng mày. Sao lại phải cường điệu trời sinh chú định mới được? Mạc Tiêu Tiêu nháy mắt cười giảo hoạt. Ngươi đoán xem, không phải là, ánh mắt Liễu Khinh Huyền thâm thúy. Không phải là nhân duyên kiếp trước kéo dài tới kiếp này nha. Bao tử Mạc Tiêu Tiêu thót một cái. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì một giấc mộng. Mộng, Mạc Tiêu Tiêu cả kinh, chợt nhớ tới có một lúc nào đó Liễu Khinh Huyền biểu hiện khá là kỳ dị, vội truy vấn. Mộng thấy cái gì? Thấy mơ hồ biết trước được cảnh tượng ở tương lai. Ánh mắt nàng hấp háy sáng rực, chậm rãi nói. Ngươi còn nhớ không, trước đó ta từng nói với ngươi ta ở trong mộng thấy được một cô gái hát khúc viết cho người con gái đầu tiên tôi yêu sao? Ừ, nhớ rõ, Mạc Tiêu Tiêu gật đầu. Từ lúc bắt đầu vào trường S học, ta vẫn luôn nằm mộng thấy những việc có liên quan tới cô gái ấy, từ khi tương ngộ đến lúc quen biết nhau, rồi yêu thầm, tỏ tình. Từng giai đoạn, từng phân cảnh chưa bao giờ ngắt quãng. Chỉ tiếc duy nhất một điều là gương mặt cùng giọng nói của cô gái này luôn mơ hồ không rõ. Liễu Khinh Huyền nói, xoay đầu nhìn Mạc Tiêu Tiêu. Ngươi nói xem giấc mộng này, có khi nào là ký ức từ hồi kiếp trước của ta khắc sâu đến giờ không? Đôi mắt nàng gắt gao khóa chặt lấy Mạc Tiêu Tiêu, chớp cũng không chớp, sợ bỏ qua một tia biến hóa trên gương mặt cô, hay nói là, chỉ dẫn cho tình yêu kiếp này. Mạc Tiêu Tiêu trong lòng sợ hãi kinh hoàng, trên mặt đành giả vờ phẫn nộ, híp híp đôi mắt tỏ ra nguy hiểm. Ý của ngươi là, cô gái kia mới đúng là người yêu do trời sinh chú định cho ngươi sao? Ừ, Liễu Khinh Huyền không hề phủ nhận, thoải mái hào phóng gật đầu. Ta thật nghĩ như vậy, hơn nữa từng một lần cho rằng chính mình thích cô gái trong mộng kia. Vậy ngươi cùng cô ta yêu nhau đi, Mạc Tiêu Tiêu nói, hờn dỗi đẩy Liễu Khinh Huyền đang dựa trên người mình ra, làm bộ nhổm người dậy. Liễu Khinh Huyền một chảo liền tóm gọn cánh tay cô lại, lần nữa đem cô cuốn vào trong ngực. Cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Mạc Tiêu Tiêu, khẽ cười nói. Nếu như ta nói, ta cảm thấy ngươi chính là cô gái đó thì sao? Ngươi không phải nói qua, không thấy rõ gương mặt không nghe rõ giọng nói của người ta sao? Thế nào bây giờ lại khẳng định đó là ta? Vì không muốn bị Liễu Khinh Huyền thấy được sự hoảng loạn trong đáy lòng mình, Mạc Tiêu Tiêu chỉ đành làm bộ giận dỗi chất vấn. Dựa vào cảm giác nhịp tim đập, hừ, đối mặt ngươi, cùng đối mặt với cô gái kia. Trái tim đập với nhịp điệu y hệt như nhau. Mạc Tiêu Tiêu nghe vậy thì cứng họng. Chỉ bằng cái này, ngươi cũng quá võ đoán đi. Không sợ tìm lầm đối tượng rồi hại người hại mình sao? Không sợ, ta không ngốc đến mức thích ai cũng không rõ ràng. Hơn nữa, Liễu Khinh Huyền ngập ngừng rồi nói tiếp. Ngoại trừ điểm này, còn có chứng cứ khác. Mạc Tiêu Tiêu càng nghe càng sợ, muốn nói sang chuyện khác nhưng lại ngại chuyển đề tài quá máy móc làm Liễu Khinh Huyền sinh nghi. Lại lần nữa miễn cưỡng bản thân chấn định, hỏi tiếp. Ví dụ xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ tới lần này giả vờ chấn định, mới là điểm sơ hở lớn nhất rơi vào trong mắt Liễu Khinh Huyền. Nàng suy đoán dựa theo tính tình thường ngày của Mạc Tiêu Tiêu, nếu nghe được những lời này đã sớm ghen tuông bạo tạc, xù lông tức giận không thèm để ý tới nàng nữa, làm gì có chuyện còn bình tĩnh hỏi cái này cái kia. Liễu Khinh Huyền không có vạch trần. Đem cảm xúc nhộn nhạo che giấu thật sâu vào trong đáy mắt, ung dung trả lời. Ví dụ, các ngươi đều biết hát ca khúc viết cho người con gái đầu tiên tôi yêu, các ngươi đều biết đàn dương cầm, các ngươi đều thích cuốn lấy ta đòi cùng chơi game, các ngươi đều cùng thích ăn bánh kem ABC. Không phải bánh kem tiệm ABC, ta chém đại đó. Hèn chi Liễu Khinh Huyền cứ hay vô tình cố ý hỏi thăm cô chuyện này chuyện kia. Thì ra là đã chờ sẵn từ lâu. Một điểm. Hai điểm tương tự còn có thể cho là ngẫu nhiên trùng hợp, nhưng nhiều trùng hợp như vậy thì chắc không còn dùng chữ trùng hợp để mà nói nữa. Ngữ khí Liễu Khinh Huyền thâm sâu, cho nên, ta thật chắc chắn rằng ngươi chính là người trong mộng kia, là trời sinh chú định dành cho ta. Mạc Tiêu Tiêu, vì cái gì cảm giác không ổn càng ngày càng mạnh vậy? Hay là ảo giác đi? Sao ngươi không nói lời nào? Ha, nghe được Liễu Khinh Huyền hỏi, Mạc Tiêu Tiêu nháy mắt hồi phục khỏi trạng thái mông lung bất an. Muốn nói gì giờ? Nói, Liễu Khinh Huyền cúi đầu kề sát Mạc Tiêu Tiêu. Bí mật của ngươi đi. Mạc Tiêu Tiêu, quả nhiên không phải ảo giác. đừng nói Liễu Khinh Huyền đã phát hiện ra cái gì nha. Cô làm sao bây giờ? Tức thì Mạc Tiêu Tiêu liền hoảng loạn, ép buộc bản thân chấn định lại, thẳng thắn nhìn vào đôi mắt Liễu Khinh Huyền, mờ mịt cất tiếng. Bí mật gì? Liễu Khinh Huyền nhìn thật sâu Mạc Tiêu Tiêu, chậm rãi nói. Bí mật má lúm đồng tiền. Ngươi có ý gì? Trái tim Mạc Tiêu Tiêu đều nhảy tới cuống họng rồi. Má lúm đồng tiền thì có bí mật gì? Liễu Khinh Huyền chỉ trầm mặc nhìn xoáy vào mắt Mạc Tiêu Tiêu, không đáp lời. Ngươi không phải là nói cái truyền thuyết sông vong xuyên chuyện kia đi nha. Nhìn Liễu Khinh Huyền như phảng phất ám chỉ, Mạc Tiêu Tiêu không khỏi gượng gạo cười, che giấu nội tâm như sóc nhảy của mình. Ta không phải đã nói cái kia chỉ là truyền thuyết thôi sao? Hiện tại giờ là xã hội chủ nghĩa duy vật, làm sao mà có yêu ma quỷ quái, kiếp trước kiếp sau. Thật sự không có sao. Liễu Khinh Huyền không bày tỏ ý kiến. Khẳng định không có chứ sao. Không tin thì ngươi đem câu chuyện này nói cho người khác nghe, xem có được bao nhiêu người tin tưởng. Vậy ngươi giải thích cảnh trong mơ của ta như thế nào? Mộng đều là hư ảo. Không có gì là thật. Vậy ngươi biết rõ thói quen của ta, biết rõ thói quen của Tiêu Hàm Duyệt. Cái này nói sao? Mạc Tiêu Tiêu vẻ mặt ngây ngốc. Biết rõ thói quen của các ngươi. Nói vậy là sao? Thấy Mạc Tiêu Tiêu vẫn luôn cố chấp che lấp sự thật, mà cả người lại cứ lộ ra toàn là sơ hở, tâm trạng Liễu Khinh Huyền không hiểu sao cao hứng lên, bất quá trên mặt vẫn y như cũ không chút mảy may dao động. Ngươi quên rồi, ta giúp ngươi nhớ lại. Mạc Tiêu Tiêu, cô có thể nói không cần sao? Vì cái gì mà cô lại có cảm giác quen thuộc bị Liễu Khinh Huyền áp bức đến mép vực như vậy? Còn nhớ rõ lần trước ăn lẩu không? Lúc đó ta gắp cà rốt, còn ngươi nói như thế nào? Liễu Khinh Huyền tỏ vẻ trầm tư một lát rồi tiếp tục. Ô, nghĩ tới lúc đó ngươi nói Liễu học tỷ, ngươi không phải rất ghét ăn cà rốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhớ rõ, ta chưa bao giờ nói cho ngươi ta ghét ăn cà rốt nha. Mắc dịch, đừng nói là ngay lúc đó Liễu Khinh Huyền đã thử cô rồi đi. Hơi nước nhiều, có chút nhìn không thấy rõ nên kẹp sai. Cô cư nhiên tin sái câu chuyện xảo sự của nàng. Rõ ràng là cố ý gắp sai mà. Bản thân làm sao lại yêu thích một người phúc hắc như vậy? Còn có ví dụ khác, muốn nghe không? Liễu Khinh Huyền khẽ cười lên, rõ mười mươi đã nắm chắc thắng lợi. Không, không cần, Mạc Tiêu Tiêu lắc đầu, bộ dáng như sống không còn gì để luyến tiếc. Không cần ví dụ nữa, ta đầu hàng, được chưa? Cho nên, ta đoán có đúng không? Ngươi là luân hồi trọng sinh. Liễu Khinh Huyền lần thứ hai dò hỏi, ngữ khí mang theo chút thấp thỏm lo âu chính nàng còn không phát giác được. Một phương diện, nàng thật sự hy vọng suy đoán của nàng là thật, rằng chính mình cùng Mạc Tiêu Tiêu là một cặp trời sinh chú định cho nhau. Nhưng trên một phương diện khác, nếu thật như theo lời Tiêu Tiêu nói luân hồi chuyển kiếp phải chịu nghìn năm hỏa diễm nấu sôi như vậy, nàng mong là mình đoán sai rồi. Mạc Tiêu Tiêu gật đầu. Đã nói tới mức này thì phủ nhận cũng không có ý nghĩa gì nữa. Vậy cong sông hỏa diễm nấu sôi nghìn năm cũng là thật sao? Trái tim Liễu Khinh Huyền bỗng thắt chặt lại, đau đến thanh âm mang theo run rẩy nói ra. Cái này, dưới âm tào địa phủ đích thực có cái quy củ này, bất quá tình huống của ta đặc thù, hoàn toàn không có đi theo những bước như vậy. Mạc Tiêu Tiêu vuốt vuốt tóc, dù gì tình huống khá mơ hồ, người kia nói ta phù hợp với điều kiện, cho nên để ta trọng sinh đến thời điểm trước khi gặp được ngươi. Người kia, chính là người trưởng quản phụ trách luân hồi. Ta nhớ rõ lúc đó nàng có nói cho ta tên họ, nhưng sau khi sống lại, làm thế nào ta cũng không nhớ được nữa. Đành dùng chữ người kia để thay thế. Cứ như vậy thôi, không có chuyện khác sao. Không hiểu vì sao Liễu Khinh Huyền cảm thấy có chút không quá thích hợp. Mạc Tiêu Tiêu kể quá nhẹ nhàng bâng quơ, đạm nhạt đến mức bất hợp lý. Vậy thôi Mạc Tiêu Tiêu không thẹn với lương tâm mà nhìn thẳng hai mắt Liễu Khinh Huyền. Bằng không thì còn cái gì? Liễu Khinh Huyền nhíu mày, luôn có cảm giác chính mình đã bỏ lỡ một mấu chốt nào đó. Mà, bỏ lỡ cái gì mới được? Theo như ngữ khí của Mạc Tiêu Tiêu, cái này cũng không giống đang nói dối. Luân hồi, trọng sinh, điều kiện tiên quyết để trọng sinh là gì? Một đạo linh quang lóe lên trong đầu nàng. Nguyên nhân chết thì sao? Liễu Khinh Huyền vội vàng hỏi. Kiếp trước tại sao ngươi chết? Là trọng sinh, tất yếu hai thế giới phải là như nhau. Nguyên nhân khiến kiếp trước Mạc Tiêu Tiêu chết đi, kiếp này chưa chắc sẽ không có khả năng tái phát. Ngươi biết điều ta hối hận nhất trong cuộc đời này là gì không? Ta hối hận, ta từ bỏ toàn thế giới, vậy mà vẫn không thể cùng ngươi bên nhau. Nếu như kiếp sau ta còn có thể gặp lại ngươi, mà lại lâm vào cục diện tiến thoái lưỡng nan như vậy. Ta vẫn như cũ từ bỏ toàn thế giới, nhưng ta phải có được ngươi. Nghe trong đầu u vang vang lên một thanh âm, bỗng nhiên một cái khả năng suy đoán nhảy ra trong đầu Liễu Khinh Huyền. Chúng ta, kiếp trước là cùng lúc tử vong. Ừ, nghĩ đến tràng cảnh biển lửa đem hai người nuốt gọn sạch sẽ, cảm xúc Mạc Tiêu Tiêu không khỏi sa sút xuống đáy hố. Lúc ấy chúng ta đang ở thành phố Hát nghỉ trong một biệt thự cho thuê ở khu biệt thự nghỉ dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó lúc ngươi ra ngoài mua bữa sáng, biệt thự đột nhiên phát hỏa, ngươi vì cứu ta mà không màn biển lửa chạy vào biệt thự, sau đó cùng nhau bị lửa nuốt sống. Ngươi biết nguyên nhân cháy sao? Mạc Tiêu Tiêu ngưng thần chớp mắt, lắc đầu. Không biết, lúc ta tỉnh lại đã thấy xung quanh bao trùm bởi lửa. Không biết, thật sự không biết sao. Ánh mắt Liễu Khinh Huyền âm u, cảm xúc bất an như khói hun bao phủ lấy lòng nàng. Yay, cuối cùng cũng đến được mấu chốt. Cách chương.